Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 108. Phong tình vạn chủng rắn giết mỹ nhân. Đi ở đội ngũ cuối cùng, Thành Thư mạnh mẽ kéo ra bao trùm ở xe ngựa thượng ra thú hậu bố. Xe ngựa thượng, tha tái chẳng phải ra cắt minh nguyệt bọn họ tưởng tượng trăng non thành nõ, mà là nhất chỉnh xe trang ở bán trong suốt bình xứ bên trong dược tề. Lúc này, dược tề chính tượng nước sôi giống nhau quay cuồng sôi trào. Bạo liệt dược tề, cảm nhận được này dược tề trung mãnh liệt năng lượng dao động. Gia Cát Minh Nguyệt kinh hô một tiếng, ngay cả nàng đều thật không ngờ. Tạ Gia Đình theo như lời đem ma lang một lưới bắt hết. Nguyên lai là muốn dùng này đó bạo liệt dược tê đem sở hữu ma lang toàn bộ tạc tử. Nhiều như vậy bạo liệt dược tê nếu đồng thời nổ tung lời nói. Không cần nói này đó ma lang, chỉ sợ cũng ngay cả này một đám lớn cồn cát núi đá đều sẽ bị nổ thành mảnh nhỏ. Thành Thư châm dẫn tuyến, nhất đám ngọn lửa tư tư hướng tới xe ngựa thượng bạo liệt dược tê chạy trốn. Chỉ cần một chút ngoại lực, có thể đem này đó bạo liệt dược tê toàn bộ dẫn vào. Đi theo Gia Cát Minh Nguyệt bên người mấy người tất cả đều sợ ngây người. Này đó thần miếu đồ điên, chẳng lẽ là quyết định chủ ý muốn cùng ma lang đồng quy vu tận sao? Nhưng là xem Tạ Gia Đình trên mặt kia quỷ dị mỉm cười, mỗi người lại đều cảm thấy không quá khả năng. Đi, Gia Cát Minh Nguyệt cùng Tạ Gia Đình thanh âm đồng thời vang lên. Ngươi cho là, ngươi còn thoát được rồi chứ? Tạ Gia Đình phi thân lùi vào cuối cùng kiếm sĩ bên trong. Âm lãnh nói với Gia Cát Minh Nguyệt, mắt thấy sổ chi vô tận ma lang nghênh diện đánh tới. Nhưng không có một điểm e ngại sắc, ngược lại có một chút âm mưu đạt được đắc ý. Nhưng là rất nhanh, sắc mặt của hắn liền thay đổi. Ma lang đàn cũng không có tượng hắn đoán nghĩ tới như vậy lập tức đánh về phía Gia Cát Minh Nguyệt, mà là nháy mắt trở nên cuồng bạo vô cùng, ngay cả hình thể đều tượng xung khí giống nhau nhanh chóng bành trướng vài phần. Rồi sau đó xẹt qua Gia Cát Minh Nguyệt mấy người, bay thẳng đến hắn nhất ủng mà lên, ngươi nói là này sao? Gia Cát Minh Nguyệt lên mặt cười, xuất ra cũng còn một điểm cuồng huyết tinh hoa, đối Tạ Gia Đình nói, cuồng huyết tinh hoa, đến chi không dễ đi, trước kia ngươi mà coi như phú quý. Hiện tại mặc như vậy mộc mạc, khẳng định là bớt ăn bớt mặc mới thấu đủ tiền mua này đi. Nói xong hung hăng đem bình sứ tạp hướng thần miếu đám người. Bình sứ bạo khai, một đạo hơi nước tràn ngập, Tạ Gia Đình nghe Gia Cát Minh Nguyệt những lời này giận đến nghiến răng. Thật sự là hận không thể xông lên đi đem Gia Cát Minh Nguyệt bầm thây vạn đoạn. Không nghĩ tới trăm phương nghìn kế thật vất vả chiếm được cuồng huyết tinh hoa cuối cùng đem sự tình biến thành như vậy. Bất quá, hiện tại không là tưởng này đó thời điểm. Hiện tại muốn đối mặt là điên cuồng ma lang đàn, cuồng huyết tinh hoa, thần miếu mọi người trong lúc nhất thời cả kinh tim mật câu hàn. Đầu óc trống rỗng, toàn thân nháy mắt bị mồ hôi lạnh sũng nước, sở hữu ma lang đều tượng điên rồi giống nhau. Chu lên hướng Tạ Gia Đình đám người đánh tới. Đi, Gia Cát Minh Nguyệt lại hét lớn một tiếng. Cùng quân Khuynh Diệu đồng thời nhắc tới bên người vài tên linh hồn cấp cao thủ hướng ra ngoài chạy. Vội đi ra ngoài, này đó ma lang sớm mất đi rồi cận có một điểm thần trí. Ở cuồng huyết tinh hoa kích thích nhào xuống hướng thần miếu mọi người. Đối xẹt qua bên người Gia Cát Minh Nguyệt mấy người vậy mà làm như không thấy. Cho dù có như vậy một hai chỉ không có mắt ma lang hướng Gia Cát Minh Nguyệt mấy người mở ra cự miệng, cũng trực tiếp bị Việt Tĩnh Xuyên điên cuồng chém đao chém thành hai nửa. Không có gì trở ngại, thánh cấp tốc độ mau lẹ như gió. Bất quá vài cái hô hấp công phu, Gia Cát Minh Nguyệt mấy người đã chạy ra ngoài động, bạo liệt dược tê, mau, mau dừng lại, phía sau huyệt động chung, truyền đến người nào đó hoảng sợ tiếng hô. Nếu chính là ma lang lời nói, bằng vào hai gã thánh cấp hiến tế thực lực còn miễn cưỡng có thể ngăn cản. Nhưng là này đó dược tề một khi nổ mạnh, liền tính thiên thần đều cứu không được bọn họ. Chính là, hiện tại mới phản ứng đi lại, không khỏi chậm một điểm mani oanh. Oanh ầm ầm mani, nổ trong tiếng, kia phiến núi đá mạnh mẽ sụp đổ đi xuống, mãnh liệt sóng xung kích hạ, một vòng xa lãng hướng tứ dâng mà qua, vĩ đại cát bụi tượng nấm vân giống nhau bay vút không trung. Phóng mắt nhìn đi, sở hữu cồn cát núi đá đều bị san thành bình địa. Một đạo đầy người máu tươi quần áo tả tơi thân ảnh theo xa địa hạ phóng lên cao, ra cát minh nguyệt. Ta giết ngươi, vẻ mặt vết máu tạ gia đình nhất hét lên điên cuồng. Hướng tới ra cát minh nguyệt mấy người bay vụt mà đến. Dựa vào, tiểu cường a, như vậy đều còn có thể bất tử, ra cát minh nguyệt thực sự điểm bội phục lão gia hỏa này thực lực. Bất quá, cho dù là toàn thịnh thời kỳ tạ gia đình đều lấy nàng cùng quân khuynh diệu không có biện pháp. Trọng thương dưới, liền càng không có gì uy hiếp. Tiểu cường là cái gì? Quân khuynh diệu thấp giọng hỏi nói. Chính là sức sống thật ương ngạnh một loại sinh vật. Làm sao ngươi đều thải bất tử, Gia Cát Minh Nguyệt thuận miệng giải thích. Nha, kia người này quả thật là tiểu cường, quân khuynh diệu gật đầu. Dựa vào, này âm hiểm vô sỉ ti bỉ hạ lưu thần miếu lão nhân. Quả nhiên thần miếu mọi người là một đám thần côn. Cư nhiên như thế ác độc muốn hại chết chúng ta, Việt Tĩnh Xuyên khí chửi ầm lên. Hắn người này không có gì tín ngưỡng. Nếu thật muốn nói có, thì phải là thờ phụng võ đạo, thờ phụng bản thân, đang ở không trung, tạ gia đình trong miệng ngâm hát khởi liên tiếp trầm thấp du dương âm tiết. Mãnh liệt tinh thần lực dao động dưới, trên bầu trời, một cái khắp cả người chớp động u lam điện quang ma sủng không căn cứ phi lạc. Dương nanh múa vuốt uy vũ vô cùng, kia một thân điện quang càng mang đến làm nhân tâm quý uy thế. Đây là cái gì ma sủng a? Ở đây nhân kinh ngạc xem tình cảnh này, khí thế như thế đáng sợ, kia thực lực, cùng lúc đó, nồng đậm huyết vụ theo tạ gia đình toàn thân bắn ra. Tượng cái huyết nhân giống nhau rơi xuống Gia Cát Minh Nguyệt mấy người phía trước. Hắn vậy mà tự bảo sinh mệnh hoàn thành triệu hồi. Không biết này ma sủng nên có bao nhiêu sao cường đại. Các ngươi, đều phải tử, tất cả đều phải chết. Ma sủng của ta sở phóng thích lôi điện, có thể so với thiên lôi. Tạ gia đình hấp hối nằm trên mặt đất, dựa vào cuối cùng một hơi chống đỡ sinh mệnh. Kia thần kỳ mà uy vũ ma bàng còn tại nhanh chóng rơi xuống. Toàn thân điện quang lóe ra hướng bốn phía vọt tới. Trong thiên địa lôi điện phảng phất nhận đến hấp dẫn. Từng đạo lam quang xẹt qua bầu trời. Hướng tới ma thú trên người tụ tập mà đến. Giống như một cái vĩ đại màu lam điện cầu. Đem ma bàng bao vây ở giữa. A, ma sủng phát ra một tiếng như sấm minh bàn giống to. Một đạo vĩ đại lôi điện cột sáng nhô lên cao rơi xuống. Kia thanh thế, vậy mà so thối thể thiên lôi vậy mà còn cưỡng bức một ít. Gia Cát Minh Nguyệt người chung quanh sắc mặt đều thay đổi. Thiên lôi, loại nào khủng bố lực lượng, đối bọn họ này đó linh hồn cấp người đến nói. Quả thực liền là có tính chất hủy diệt lực lượng, nhưng mà, ngay sau đó phát sinh chuyện làm cho bọn họ con mắt đều kém chút đánh rơi trên đất. Lôi, thiên lôi, Gia Cát Minh Nguyệt mấy người bên người truyền đến Việt Tĩnh Xuyên kia mừng rỡ như điên tiếng hô. Khiêng điên cuồng chém đao, Việt Tĩnh Xuyên nhảy dựng lên, hướng tới đang ở rơi xuống thiên lôi nghênh diện mà lên. Đứng lại, Gia Cát Minh Nguyệt vội vàng mở miệng ngăn trở. Này ngu ngốc, này lôi, chính là có thể so với thiên lôi, không là thật sự thiên lôi a. Việt Tĩnh Xuyên đây là muốn chết a. Không thôi Gia Cát Minh Nguyệt sắc mặt thay đổi, những người khác sắc mặt cũng thúc thay đổi, tạ gia đình còn lại là đầy mắt cay nghiệt cùng đạt được. Cột sáng đánh trúng Việt Tĩnh Xuyên, phát ra một tiếng trầm đục, bầu trời, Việt Tĩnh Xuyên thân thể thật lâu yên lặng, kia đạo lôi điện cột sáng nhưng lại cũng đồng thời yên lặng. Này kỳ dị hình ảnh, thật lâu đọng lại ở mọi người trong tầm mắt, tất cả mọi người cả kinh nói không ra lời. Ta thăng cấp, ta thăng cấp, ta cũng vậy thánh cấp. Ha ha ha ha, Việt Tĩnh Xuyên kia bừa bãi cười to truyền khắp khắp nơi. Một cỗ tính tình cương trực phô thiên cái địa. Không sai, thật đúng là thánh giả khí. Gia Cát Minh Nguyệt khóe miệng bắt đầu run rẩy. Nàng dùng sức xoa xoa mắt, nhắm mắt lại lại mở mắt ra. Xác định trước mắt chuyện, không là ảo cảnh, mà là chân thật. Việt Tĩnh Xuyên này kỳ ba, lấy loại này kỳ ba phương thức, tấn chức vì thánh cấp. Chẳng lẽ, này con thần bí ma sủng vừa rồi thật đúng dẫn phát rồi thối thể thiên lôi. Ở Gia Cát Minh Nguyệt mấy người không thể tin trong ánh mắt. Kia ma sủng lại phát chiêu, lại mấy đạo lôi điện cột sáng theo vạn lý thương khung rơi xuống. Bay thẳng đến Việt Tĩnh Xuyên bổ đi qua, phóng đãng rít trong tiếng. Việt Tĩnh Xuyên thủ vũ điên cuồng chém đao một trận loạn phách. Thánh cấp cao thủ mạnh mẽ kình khí bốn phía bay ra. Trên bầu trời điện quang bắn ra bốn phía, không cần nói thiên lôi. Liền ngay cả kia vẫn còn chưa kịp thấy rõ diện mạo ma sủng. Đều trực tiếp bị hắn một trận loạn đao chém thành mảnh nhỏ. Cuối cùng thiên nguy chi lôi còn trực tiếp bị hắn phách một tia không dư thừa. Đừng nói Gia Cát Minh Nguyệt, liền ngay cả Quân Khuynh Diệu đáy mắt đều hiện lên một tia kinh ngạc. Đáng sợ nguy cơ, liền lấy như vậy kỳ ba phương thức tan rã. Ngươi, mà té trên mặt đất chỉ còn cuối cùng một hơi Tạ Gia Đình. Thấy tình cảnh này, chỉ vào Việt Tĩnh Xuyên vừa sợ vừa giận vừa vội vừa hận lại không cam lòng vừa đau khổ. Tạ Gia Đình, đủ, ta đã đủ thảm, tác giả không dùng lại nhiều như vậy hình dung từ đến hình dung của ta bi thảm. Cuối cùng Tạ Gia Đình trực tiếp hai chân nhất đặng trở về thiên thần ôm ấp. Chí tử, cũng chưa có thể nhắm mắt lại. Trời cao phía trên, một đạo mặc dù không cao đại lại dị thường cao ngất thân ảnh ngạo nghễ nhi lập. Cầm trong tay điên cuồng chém đao, phát theo gió vũ, tựa như chiến thần giáng thế. Đây là, Đông Thịnh, Việt Tĩnh Xuyên, vài ngày về sau, Gia Cát Minh Nguyệt cùng Quân Khuynh Diệu rời đi Sa Châu Thành. Quấy nhiễu Sa Châu Thành ma lang tuy rằng đã bị thần miếu bạo liệt dược tê tạc không còn một mảnh. Nhưng Gia Cát Minh Nguyệt cùng Quân Khuynh Diệu đều rất rõ ràng một sự kiện. Này đó ma lang đều không phải Thương Lan Đại Lục vốn có. Mà kia cái gọi là xào huyệt cũng đều không phải chúng nó sinh ra địa phương. Bằng không cũng sẽ không thể chờ tới bây giờ mới xuất hiện. Này đó ma lang đến cùng từ đâu mà đến? Trong sa mạc dị tượng căn nguyên đến cùng lại ở nơi nào? Ai cũng cấp không ra đáp án. Bọn họ còn muốn tiếp tục tìm kiếm này đáp án. Rời đi Sa Châu Thành, Gia Cát Minh Nguyệt cùng Quân Khuynh Diệu cáo biệt Việt Tĩnh Xuyên sau. Đi tây mà đi, một ngày này, bọn họ đi được tới một chỗ, lại thấy được kỳ quái hiện tượng. Xa xa giống như sóng chiều phập phồng cồn cát thượng, mấy trăm đạo thân ảnh chính quỳ sát ở nóng bỏng xa trên mặt. Trên mặt tràn đầy kính sợ sắc, trong miệng thì thào nói nhỏ. Bọn họ đang nói cái gì? Gia Cát Minh Nguyệt tò mò hỏi, bởi vì những người đó dùng là ngôn ngữ, tựa hồ là trong sa mạc một loại khó đọc ngôn ngữ. Thần thuyền chủ nhân a, thỉnh tha thứ của chúng ta không biết, chúng ta là đi xa lữ nhân, vô tình mạo phạm ngài uy nghiêm ni, Quân Khuynh Diệu thấp giọng nói. Thần thuyền, Gia Cát Minh Nguyệt hướng phương xa nhìn lại, bốc hơi dựng lên sóng nhiệt giống như một mảnh hư ảnh. Ở hư ảnh bên trong, một cái điểm đen đang dần dần phóng đại, đầu nhọn buồm, quả thực giống như ở biển lớn trung phá phong đi trước thuyền lớn. Bất quá, nơi này là sa mạc, làm sao có thể xuất hiện thuyền? Tại đây phiến bị gọi tử vong chi hải khôn cùng trong sa mạc. Truyền lưu vô số thần kỳ quỷ dị truyền thuyết, thần thuyền đó là trong đó một cái. Trong truyền thuyết, thần thuyền tới đi vô tung. Tùy ý hàng không hành ở khôn cùng sa mạc bên trong. Vì may mắn lữ nhân mang đến tài phú, vận may, hoặc là hy vọng, đổi lại trước kia, Gia Cát Minh Nguyệt là tuyệt đối không tin tưởng này đó truyền thuyết. Nhưng là giờ phút này, trong truyền thuyết thần thuyền liền xuất hiện tại trước mắt, cũng không khỏi tràn ngập tò mò. Thần thuyền thuận gió mà đi càng chạy càng gần, kia vĩ đại tiêm giác cùng cột buồm buồm rõ ràng ở mục. Quỳ dạp trên đất lữ nhân nhóm ào ào lộ ra một mặt sùng kính sắc. Ức chế không được trong lòng kích động, thật lâu quỳ sát ở nóng bỏng xa trên đất, trong miệng thì thào nói nhỏ. Thân thuyền đánh xuống buồm, ngừng ở thân tiền, chỉ thấy thân thuyền hẹp dài. Khắp cả người điêu khắc tinh xảo tuyệt vời hoa văn, thân thuyền cái đáy hoa văn giống như một mảnh giống như đúc bốc lên cành hoa. phảng phất đem thân thuyền thác hiện lên đến giống nhau, mà kia vĩ đại buồm thượng cũng thêu nhất tùng thanh nhã thanh u phong lan. Cũng không biết từ cái gì tài liệu dệt thành, đã trải qua sa mạc bão cát ăn mòn, lại vẫn như cũ làm sạch như tân. Không xem bên trong, chỉ nhìn xem này thuyền vẻ ngoài, cho dù là tử kính trong hồ vương công thuyền hoa, thoạt nhìn cũng không có này chiếc thuyền hoa lệ. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng lại là kinh ngạc lại là tò mò. Mà Quân Khuynh Diệu nhìn buồm thượng thêu kia đóa thanh nhã phong lan, lại lặng lẽ lộ ra trầm tư sắc. Một trận huyền thê vươn, một gã thiếu nữ hồng y nhẹ nhàng chậm rãi theo trên thuyền đi xuống. Kia một thân lửa đỏ váy dài theo gió phất phới, ở kiêu dương chiếu dọi xuống càng lộ vẻ tiên diễm loa mắt. Thiếu nữ ước chừng 16-17 tuổi, diện mạo cũng không tính thập phần xinh đẹp, nhưng tràn ngập sa mạc nữ tử đặc hữu khỏe mạnh cùng hoạt bát. Tiểu thư công tử, ta gia chủ nhân cho mời, thiếu nữ đi đến phía trước. Đối Gia Cát Minh Nguyệt cùng Quân Khuynh Diệu nói, người gia chủ nhân là... Gia Cát Minh Nguyệt tò mò hỏi, hai vị lên thuyền tự nhiên sẽ biết, ta gia chủ người ta nói, sa mạc khó đi, hai vị nếu không ghét bỏ lời nói, nguyện ý mang hai vị đoạn đường, thiếu nữ ngọt ngào nói. Vậy đa tạ, Gia Cát Minh Nguyệt gật gật đầu, dù sao dọc theo đường đi cũng không tìm được cái gì manh mối. Không bằng đi theo này trong truyền thuyết thần thuyền đi xe monster Quân Khuynh Diệu cùng Gia Cát. Minh Nguyệt sóng vai mà đi, cũng không có ngăn cản, này quỳ cầu nguyện mọi người nhìn đến Gia Cát Minh Nguyệt cùng Quân Khuynh Diệu bị nghênh tiến thần. Thuyền, trong mắt dâng lên hâm mộ cùng sùng kính quang mang, theo thiếu nữ hướng trên thuyền đi đến, Gia Cát Minh Nguyệt này mới phát hiện thuyền cái đáy cũng không minh phổ thông thuyền hoa như vậy. San bằng bóng loáng, mà là trang bị hai cái rộng lớn san bằng tấm ván gỗ. Bóng loáng cứng cỏi, liên tượng khuếch đại trượt tuyết giống nhau, nguyên lai thuyền lớn chính là dựa vào này trượt ở sa mạc bên trong. Lên thuyền về sau, chỉ thấy đầu thuyền trên sàn tàu đứng thẳng đứng đầy đủ mấy chục một mình hình vĩ đại hùng ưng. Mỗi chỉ thể dài đều ở hai thước tả hữu, vài tên thân hình cao gầy thiếu nữ chính bưng một chậu bồn tươi mới huyết nhục cấp chúng nó uy thực. Chờ Gia Cát Minh Nguyệt hai người lên thuyền. Hồng y thiếu nữ cấp tốc thu hồi cầu thang mạn, mặt khác mấy người dâng lên buồm điều chỉnh phương hướng, thuyền lớn ở sức gió kéo hạ bắt đầu một bên xoay người một bên chậm rãi trượt. Gia Cát Minh Nguyệt không khỏi có chút tò mò, này thuyền vừa rồi đến thời điểm là thuận gió mà đi. Hiện tại xem ra là muốn ngược gió chuyển hướng, bọn họ lại nên làm cái gì bây giờ đâu, lúc này... Tên kia dáng người cao gầy thiếu nữ đã uy xong rồi thực. Xuất ra một cái trúc tiếu, thổi ra sắc nhọn mà to rõ tiếu thanh, ngón tay bắn ra, không trung tuôn ra một đoàn khí lãng, mấy chục chỉ cự ưng bay vút không trung, hướng tới khí lãng phương hướng bay đi, chúng nó trên người bán trong suốt dây nhỏ cũng bị chúng nó mang lên. Banh thẳng táp, cũng không biết đây là cái gì dây nhỏ, vậy mà cứng cỏi dị thường. Chẳng những không có bị cự ưng kia cự ở lực lượng xả đoạn, ngược lại kéo thuyền lớn nhanh chóng chuyển hướng, sau đó nhanh chóng hướng phía trước chạy tới, tốc độ so ở biển lớn trung hàng không hành còn nhanh hơn. Nguyên lai này trong truyền thuyết thần thuyền, là dựa vào sức gió cùng cự ưng tha động hàng không hành. Khó trách qua lại vô tung, nhất túi túi nước trong, đồ ăn. Còn có loè loè tỏa sáng tiền tài theo thuyền sau phao sái xuất ra. Rơi xuống lữ nhân trước mặt, lữ nhân nhóm mừng rỡ như điên, kích động dùng run run thanh âm phát ra ca ngợi chi từ. Thần thuyền ở bằng phẳng xa trên đất chạy dị thường vững vàng. Không cảm giác một tia sóc này, đi theo hồng y thiếu nữ đi vào nội khoang, một đường phía trên, chứng kiến trang sức điêu văn càng thêm hoa lệ. Cảm giác liền phảng phất đi vào trong hoàng cung hành lang gấp khúc phòng giống nhau. Tuy rằng bị vây nắng hè trói trang sa mạc chi, nhưng ẩn ẩn có một cỗ lạnh lẽo gió nhẹ thổi phù. Thần thuyền bên trong vậy mà không cảm giác một tia nóng bức. Cả người nhẹ nhàng khoan khoái, Gia Cát Minh Nguyệt càng ngày càng kinh ngạc, đối với này thần thuyền chủ nhân cũng càng thêm hảo kỳ đứng lên. Chủ nhân, Khách người tới, Hồng Y thiếu nữ ở một cái trước cửa dừng bước lại. Cung kính nói, hai vị, mời vào đi, lười nhác mà từ tính thanh âm truyền ra. Phảng phất âm thanh của trời, mang theo một loại câu nhân tâm phách ma lực, đẩy cửa mà vào, đây là một gian bố trí cực kỳ xa hoa mà ấm áp phòng. Đạm phấn sắc thái, mang theo một tia mê huyễn, một nữ tử chính nằm nghiêng tại kia bày ra thật dày tơ vàng nhung trên đi vang. Hướng ra Cát Minh Nguyệt cùng Quân Khuynh Diệu lộ ra một cái mê người mỉm cười. Đầu tiên mắt nhìn thấy người này nữ tử, Gia Cát Minh Nguyệt cảm giác chỉ có thể dùng khiếp sợ cùng kinh diễm cùng đến dung. Thế gian, lại có như thế quyến rũ nữ tử. Người này nữ tử thoạt nhìn ước chừng 26-27 tuổi. Ngũ quan tuyệt mỹ, kia rất kiều mũi thở, khêu gợi môi, liền giống từ ưu tú nhất tượng sư điêu khắc xuất ra thông thường. Hai mắt tinh lượng, khóe mắt hơi hơi dơ lên, mang theo câu nhân tâm phách quyến rũ chi ý. Da thịt tuyết thông thường trắng noãn, non mềm bóng loáng tản ra trong suốt sắc thái, giống như không tì vết ngọc thạch. Lúc này, nữ tử nằm nghiêng ở trên đi vang, một thân linh lung đường cong thướt tha có trí, tràn ngập thành thục mê người mị lực, mà kia trương tinh xảo trên mặt lại viết vài phần làm người ta không dám tiết độc thánh khiết. Liền ngay cả thân là đồng tính Gia Cát Minh Nguyệt, nhìn thấy như vậy nữ tử, không kìm lòng không đậu thầm than không thôi. Quân Khuynh Diệu cũng là nhìn không chớp mắt, biểu cảm cùng ánh mắt không có chút biến hóa. Hai vị mời ngồi đi, không biết hai vị như thế nào xưng hô. Nữ tử vẫn duy trì nhàn nhạt mỉm cười nói, nhất cười nhất nhăn mày trong lúc đó, đều có khác một loại phong vận. Ta gọi Gia Cát Minh Nguyệt, Gia Cát Minh Nguyệt đáp. Không biết vì sao, trước mắt nữ tử tổng cho nàng một loại kỳ quái cảm giác. Tựa hồ có chút quen thuộc, nhưng đến cùng là cái gì cảm giác, lại không thể nói rõ đến. Quân Khuynh Diệu, sa mạc nóng bức, nếm thử này băng qua đi. Có thanh lương giải thử chấn định an thần kỳ hiệu, nữ tử ôn hòa nói với Gia Cát Minh Nguyệt. Có vài phần đặc biệt thân thiết chi ý, ngược lại là đối một bên Quân Khuynh Diệu xem đều không có coi trọng liếc mắt một cái. Đa tạ, còn không biết tỷ tỷ nên thế nào xưng hô. Gia Cát Minh Nguyệt cười cười, luôn cảm thấy nàng kia phân thân thiết chung có chút làm người ta cân nhắc không ra gì đó. Không cần khách khí, ta gọi Lan Vận Nhi, nếu không ghét bỏ lời nói, đã kêu ta một tiếng Lan tỷ tỷ tốt lắm, ta gọi ngươi Minh Nguyệt đi, nữ tử vừa nói, một bên tự tay đệ một khối băng qua cấp Gia Cát Minh Nguyệt. Hai tay nhẹ nhàng chạm nhau. Gia Cát Minh Nguyệt mới biết được làn da nàng đến cùng là cỡ nào nhẵn nhụi. Liền ngay cả tinh tế nhất thi quyên, đều không thể cùng tay nàng so sánh với. Minh Nguyệt, các ngươi đây là chuẩn bị đi nơi nào a? Lan Vận Nhi hỏi, ta đây thứ là theo sư huynh cùng nhau ra ngoài lịch lãm. Nghe nói trong sa mạc khác thường tượng phát sinh, cho nên liền cùng nhau đến xem náo nhiệt. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn như tùy ý nói. Nàng biết lấy hai người trang điểm cùng thực lực, liền tính tưởng giấu giếm cũng không có khả năng giấu giếm được đi. Vì thế nói một nửa nói thật một nửa lời nói dối. Đã như vậy, không bằng đi nhà của ta ngồi một chút đi. Nhà của ta cách nơi này không xa, Lan Vận Nhi nói. Tốt, vậy quấy dày tỉ tỉ, Gia Cát Minh Nguyệt một mặt vui mừng nói. Trong lòng mơ hồ cảm giác được, bất kể là này thuyền. Vẫn là Lan Vận Nhi bản thân, đều khắp nơi lộ ra cổ quái, nhất là Lan Vận Nhi trên người giống như đã từng quen biết lại không biết từ đâu mà đến quen thuộc. Cảm giác, càng làm trong lòng nàng phát lên không thoải mái cảm giác. Nhất định phải nghĩ biện pháp tra cái minh bạch, đi chung đường tịch mịch, ta cũng chính nhàm chán thật sự, có muội muội cùng ta trò chuyện. Không biết nhiều vui vẻ đâu, Lan Vận Nhi mị nhãn khẽ nhếch phong tình vạn trùng. Lúc này, lúc trước Hồng Y thiếu nữ mang theo hai gã tỷ nữ dâng điểm tâm dưa và trái cây. Lan Vận Nhi cùng Gia Cát Minh Nguyệt một bên nhấm nháp mỹ thực. Một bên trò chuyện chút trong sa mạc kỳ văn truyền thuyết. Thời gian trôi thật nhanh, xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu hướng ra phía ngoài nhìn lại. Khi tới giữa trưa. Mặt trời chói chang dưới sa mạc giống như một mảnh cực nóng địa ngục. Các ngươi đại khái cũng mệt mỏi, trước nghỉ ngơi một trận đi, rất nhanh sẽ đến, Lan Vận Nhi nói. Tại kia danh hồng y thiếu nữ dẫn dắt hạ, Gia Cát Minh Nguyệt cùng Quân Khuynh Diệu đều tự hồi khách phòng nghỉ ngơi. Tiểu thư, nếu có nhu cầu gì lời nói, tùy thời bảo chúng ta tốt lắm ăn đi, hồng y thiếu nữ đứng ở cửa khẩu. Nói với Gia Cát Minh Nguyệt, chớp chớp mắt, tốt, Gia Cát Minh Nguyệt gật gật đầu, đột nhiên phát hiện thiếu nữ ánh mắt tựa hồ có chút kỳ quái. Tế nhìn thật kỹ, ngón tay nàng hơi hơi giật giật, đó là, trốn thủ thế sao, Gia Cát Minh Nguyệt làm bộ không có gì cả nhìn đến. Quan thượng cửa phòng trong nháy mắt, nhìn đến thiếu nữ trong mắt một tia tiếc nuối ánh mắt. Lúc này sa mạc một mảnh khốc nhiệt. Bất quá trong khoang thuyền cũng là ôn hòa nhẹ nhàng khoan khoái thích ý. Gia Cát Minh Nguyệt rất nhanh sẽ tiến nhập mộng đẹp. Một luồng kim quang thấu cửa sổ mà vào. Gia Cát Minh Nguyệt mở to mắt, cảm giác được thuyền chạy tốc độ tựa hồ chậm lại. Mục đích đến sao? Gia Cát Minh Nguyệt hướng ngoài cửa sổ nhìn lại. Chỉ thấy tịch dương tây chiếu. Bốn phía vẫn như cũ là một mảnh vọng không đến tận cùng cát vàng. Đột nhiên. Trước mắt xuất hiện một mảnh nhẹ nhàng khoan khoái lục ý. Đúng là trận pháp, khó trách về thần thuyền truyền thuyết truyền lưu nhiều năm, nhưng vẫn không ai biết nó chân thật chỗ. Nguyên lai lại có trận pháp che giấu. Đi ra cửa ngoài, Quân Khuynh Diệu đã chờ ở cửa. Hai người cùng nhau đi đến sàn tàu. Lan Vận Nhi đứng ở đầu thuyền, tơ lụa váy dài theo gió phiêu giật, phía dưới trên cỏ. Mười mấy tên thiếu nữ chính cúi đầu hành lễ, một mặt vui sướng cùng sùng kính. Ở giờ khắc này, Lan Vận Nhi kia thướt tha nở nang thân hình ở ngoài. Lại nhiều vài phần thần thánh cùng uy nghiêm hơi thở, giống như một vị thống lĩnh nhất phương nữ vương. Này đó cuộc sống cho ảo cảnh bên trong thiếu nữ, đều là của nàng con dân. Gia Cát Minh Nguyệt cẩn thận nhìn xem, này đó thiếu nữ tuổi theo 8-9 tuổi đến 15. 16 tuổi, đều ngày thường thanh tú dấu hiệu, màu da non mịn trắng nõn, bất quá kỳ quái chiết là, bất kể là trên thuyền vẫn là lục châu, ốc đảo phía trên mà ngay cả một gã nam tử đều không có. Xem ra Lan Vận Nhi tựa hồ đối nam nhân có bài xích. Không biết Quân Khuynh Diệu có phải không phải cái thứ nhất đặt chân mảnh này ốc đảo nam nhân. Này đó nữ hài nhi đều là trong sa mạc cô nhi. Ta thu dưỡng các nàng, đợi đến 16 tuổi lại đưa đi ra ngoài, tựa hồ nhìn ra Gia Cát Minh Nguyệt nghi hoặc. Lan Vận Nhi nhàn nhạt nói, đi theo Lan Vận Nhi phía sau, Gia Cát Minh Nguyệt hai người đi xuống cầu thang mạn, bất quá chỗ, một tòa giống như cung điện bàn kiến trúc đồ sộ đứng vững. Màu vàng mái ngói phát ra đẹp mắt kim quang, cung điện nội, một đám suối phun chính phun ra tinh tế bọt nước. Toàn bộ cung điện nội một mảnh làm sạch nhẹ nhàng khoan khoái. Gia Cát Minh Nguyệt không khỏi nhìn xem ngây người, nguyên tưởng rằng Quân Khuynh Diệu địa hạ cung điện liền đủ thần kỳ. Nguyên lai ở sa mạc chỗ sâu trận pháp ốc đảo bên trong. Vậy mà cũng có như vậy nhất tòa cung điện, bát ngát sa mạc, quả nhiên khắp nơi tràn ngập thần kỳ, của ta tộc nhân đã từng nhiều thế hệ sinh hoạt tại mảnh này ốc đảo. Sau này đại bộ phận tộc nhân đi bên ngoài, chỉ có của ta tổ tiên giữ lại, bất quá đến bây giờ, cũng liền chỉ còn lại có ta một người, Lan Vận Nhi ẩn ẩn nói. Vậy ngươi vì sao không đi tìm bọn họ, nghe Lan Vận Nhi trong thanh âm nhàn nhạt đau thương cùng. Tịch mịch, Gia Cát Minh Nguyệt hỏi, tìm không thấy, bất quá ta nghĩ, bọn họ hẳn là còn có thể đã trở lại đi, Lan Vận Nhi nhàn nhạt cười nói. Các ngươi đi trước rửa mặt một chút đi, một lát ăn cơm chiều, ta mang bọn ngươi chung quanh đi một chút, Lan Vận Nhi vẫy vẫy tay. Hai gã thiếu nữ đón đi lên, dẫn Gia Cát Minh Nguyệt cùng Quân Khuynh Diệu đều tự đi cung điện phía sau. Nhìn thiếu nữ kia mặc quá mức thanh lương quần lụa mỏng. Gia Cát Minh Nguyệt đối Quân Khuynh Diệu nhíu mày, một bộ ngươi thật có phúc vẻ mặt, Quân Khuynh Diệu không có xem này thiếu nữ. Mà là trừng mắt Gia Cát Minh Nguyệt, tựa như quát lớn, Gia Cát Minh Nguyệt che miệng hắc hắc cười rộ lên, tắm qua xuất ra, cung điện phía trước trên cỏ đã bày đầy hoa quả thịt nướng cùng các thức điểm tâm. Dùng băng bàn tịnh phóng hoa quả chính mạo hiểm nhẹ nhẹ hàn khí. chỉ cần coi trọng liếc mắt một cái liền cảm thấy đáy lòng thấu mát. Thịt nướng vàng óng ánh tiêu tô, tản mát ra nồng đậm hương khí. Đi lại đi, đến nếm thử chúng ta bí chế thịt nướng. Còn có này đó rượu tâm quả, nhưng là mảnh này ốc đảo mới có. Địa phương khác gặp đều không thấy được. Lan Vận Nhi thân mang quần áo thiển lan sắc váy dài. Nhấc tay trong lúc đó lung lay sinh động, lộ ra trước ngực đại phiến trắng noãn da thịt, trời sinh vưu vật a. Gia Cát Minh Nguyệt tâm thầm khen một tiếng, lặng lẽ chừng mắt nhìn Quân Khuynh Diệu liếc mắt một cái. Hoàn hảo, người này nhìn không chớp mắt, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Tựa hồ đối trước mắt động lòng người phong cảnh nhìn như không thấy. Thịt nướng, là tốt nhất sơn dương sườn, cũng không biết thả cái gì gia vị, chỉ cần ăn thượng một ngụm, liền cảm thấy thèm ăn đại khai, nhịn không được giáp khởi thứ hai khối. Rượu tâm quả, bên ngoài mỏng manh da đã bị khối băng đông lạnh hương thúy ngon miệng. Trung gian thịt quả tươi ngọt nhiều nước, tận cùng bên trong quả tâm giống như tối hương thuần rượu ngon. Làm người ta thực chi như di, Lan Vận Nhi nói được không sai, vô luận này bí chế thịt nướng vẫn là rượu tâm quả. Thật là hiếm thấy mỹ vị, ở địa phương khác tuyệt đối ăn không đến. Trọng yếu nhất là, liền tính địa phương khác có thể ăn đến như vậy mỹ vị, cũng tuyệt đối ăn không đến như vậy độc dược, vô sắc vô vị, tựa hồ càng làm này đó đồ ăn hơn vài phần kỳ lạ mùi thơm lạ lùng. Không sai, là độc. Chỉ ăn thứ nhất khẩu, Gia Cát Minh Nguyệt liền phát giác khác thường. Thánh giả cao thủ vị giác xúc giác chi linh mẫn, tuyệt đối không là người thường có thể tưởng tượng. Hơn nữa chớ quên, nàng nhưng là một gã luyện kim sư, đối thực vật khoáng vật mùi tính chất rõ như lòng bàn tay. Trên đời này khả năng còn không có bao nhiêu độc dược có thể giấu giếm được của nàng. Bất quá, cũng chính là bởi vì vô sắc vô vị, này độc dược dược tính cũng yếu đi rất nhiều, còn không đến mức đối nàng cấu thành uy hiếp. Bàn dài hạ, Quân Khuynh Diệu nhẹ nhàng cầm Gia Cát Minh Nguyệt thủ, hiển nhiên cũng đã nhận ra khác thường. Hai người lòng có linh tê, đều bất động thanh sắc ăn tiếp tục ăn. Đồ muốn nhìn một chút Lan Vận Nhi đến cùng muốn ngoạn chút gì đó xiếc. Về phần điểm ấy độc dược, liền tạm thời trước làm khai vị đồ ăn tốt lắm mà đi, rượu này tâm quả. Thật đúng cùng rượu giống nhau, ăn hội say lòng người đâu. Gia Cát Minh bằng mê bịt mắt, một mặt say rượu tươi cười nói. Vừa rồi đã quên nhắc nhở muội muội, rượu này tâm quả tuy rằng tươi ngọt nhiều nước, kỳ thực lại so với bình thường liệt say rượu tác dụng chậm con chừng. Cũng không thể ăn nhiều, Lan Vận Nhi cười nói. Quyến rũ khóe mắt ẩn ẩn lộ ra thấy lạnh cả người. Khó trách Gia Cát Minh Nguyệt hư híp mắt, sắc mặt đỏ ửng, lại cầm lấy một quả rượu tâm quả ăn đi xuống. Không lâu, Gia Cát Minh Nguyệt liền lộ vẻ một mặt mỉm cười ngọt ngào ý. Bỗng chốc nằm sấp đến trên bàn, bên cạnh. Quân Khuynh Diệu cũng phi thường phối hợp cũng ghé vào trên bàn. Nhìn thấy tình cảnh này, thị đứng ở chung quanh thiếu nữ không có một chút kinh ngạc sắc. Ăn ăn bật cười, đại khái không hiếm thấy đến loại này bị rượu tâm quả trực tiếp túy đổ nhân. Dẫn bọn hắn trở về nghỉ ngơi, Lan Vận Nhi đối một gã mặc tử y sắc mặt lãnh diễm thiếu nữ nói. Là tử y thiếu nữ lạnh lùng đối lúc trước tên kia hồng y thiếu nữ nói. Người cũng đi, người này thiếu nữ xem ra ở ốc đảo trung địa vị cực cao. Gần với Lan Vận Nhi, hồng y thiếu nữ gặp Lan Vận Nhi không có phản đối. Cũng đi lên phía trước đến, hai người đem Gia Cát Minh Nguyệt cùng Quân Khuynh Diệu khiêng trên vai. Hướng cung điện nội đi đến, bước chân vẫn như cũ vững vàng nhẹ nhàng. Hiển nhiên đều thực lực không kê monster nhắm mắt lại. Gia Cát Minh Nguyệt vẫn cứ có thể trực giác đến ánh sáng từ minh trở tối. Bốn phía không khí cũng trở nên lạnh lên, nếu cảm giác không sai lời nói. Bọn họ đang ở cung điện phía dưới đi đến, thân thể trầm xuống, Gia Cát Minh Nguyệt bị tên kia hồng y thiếu nữ nhẹ nhàng phóng trên mặt đất. Mà bên cạnh Quân Khuynh Diệu sẽ không may mắn như vậy khí. Trực tiếp bị trùng trùng ném xuống đất, phát ra phanh một tiếng trầm đục. Người trước đi ra ngoài đi, tên kia tử y thiếu nữ nói, tử thiếu tỷ tỷ, người không đi sao, Hồng y thiếu nữ hỏi. Ta còn có việc phải làm. Tử y thiếu nữ không kiên nhẫn phất phất tay. Nga, chuyện gì? Hồng y thiếu nữ tò mò hỏi. Không nên hỏi, không nên hỏi. Tử tiếu mày liễu vi dựng thẳng. Hung hăng trừng mắt nhìn Hồng y thiếu nữ liếc mắt một cái. Không hỏi sẽ không hỏi, Hồng y thiếu nữ chu chu miệng. Hướng trên đất cung điện đi đến, mà tên kia tử y thiếu nữ sau đó lại đi nơi khác. Qua một hồi lâu mới rời đi, nghe hai người tiếng bước chân trước sau biến mất, Gia Cát Minh Nguyệt mạnh mẽ mở to mắt, xuyên thấu qua mờ nhạt ngọn đèn, trông thấy bốn phía đều là thô ráp thạch bích, nguyên lai thân ở một tòa địa lao bên trong. Uy, ngã chết không có, không ngã chết nhanh chút đi lên, Gia Cát Minh Nguyệt thấp giọng nói với Quân Khuynh Diệu. Ngươi liền như vậy hy vọng ta ngã chết. Quân Khuynh Diệu đột nhiên mở to mắt, thân hình chợt lóe xuất hiện tại Gia Cát Minh Nguyệt phía trước. Hai tay vây quanh Gia Cát Minh Nguyệt thắt lưng, nhẹ nhàng nhiệt lưu phất qua của nàng vành tai. Kim lục dị đồng tại đây ánh sáng lờ mờ hạ chớp động sáng ngời thần thái. Này Lan Vận Nhi đến cùng là loại người nào? Nàng muốn làm gì? Gia Cát Minh Nguyệt cảm nhận được kia tinh trắng trong ngực truyền đến mãnh liệt nam tử hơi thở. Mặt đỏ hồng, đẩy ra hắn hỏi, truyền thuyết mấy ngàn năm tiền, đã từng có một chi thần bí chủng tộc di chuyển đến đây sa mạc. Bọn họ văn hóa cùng kỹ thuật đều so đương thời sa mạc bộ lạc muốn tiên tiến rất nhiều. Chỉ dùng không đến 10 năm thời gian, ngay tại trong sa mạc thành lập khởi một cái đế quốc. Không ngừng tầm ăn lên quanh thân bộ lạc, ẩn ẩn có xưng bá sa mạc dã tâm. Nhưng vào lúc này, trong một đêm, bọn họ lại thần bí tiêu thất, liền giống chưa bao giờ xuất hiện quá giống nhau. Ngay cả bọn họ đã từng cuộc sống ốc đảo, thành lập cung điện đều đi theo biến mất không thấy, Quân Khuynh Diệu chính xác nói. Lan Vận Nhi chính là này chi thần bí chủng tộc hậu duệ. Không cần Quân Khuynh Diệu nhiều lời. Gia Cát Minh Nguyệt cũng đoán được điểm này, lại không nghĩ ra nàng đem bản thân hai người nhốt ở trong này có mục đích gì. Đi thôi, chung quanh nhìn kỹ hẳn nói, Quân Khuynh Diệu nói xong đi ra ngoài. Xem ra Lan Vận Nhi đối bản thân độc dược tin tưởng 10 phần. Hoặc là quá coi thường Gia Cát Minh Nguyệt hai người thực lực. Lao thất ngay cả không có cửa đâu, thông đạo khúc chiết uốn lượn, xem như vậy. Này địa lao diện tích so trên đất cung điện diện tích còn muốn lớn hơn ra không ít. Đi ra không xa, trong tai chợt nghe đến cực kỳ mỏng manh tiếng hít thở. Hai người bay nhanh tiến đến, chuyển qua góc, một gian để ý cực kỳ sạch sẽ thạch lao chung. Một gã 15, 16 tuổi thiếu nữ đang nằm ở một trận giường đá thượng. Sắc mặt trắng bệch hơi thở mong manh. Một căn liên tiếp tinh tế đường ống dài trong suốt mũi nhọn chính cắm ở thiếu nữ trên người. Máu tươi chính theo kia tinh tế đường ống dài chảy ra bên ngoài cơ thể. Lọt vào trong tầm mắt một mảnh chói mắt hồng, thân thể của nàng thượng, mặc cùng vừa rồi trên cỏ này thiếu nữ giống nhau phục sức. Hiển nhiên ngay tại không lâu phía trước vẫn là các nàng trung gian nhất phiên. Người này thiếu nữ thân thể đã tượng đóa hoa giống nhau héo rũ đi xuống. Trên mặt nhìn không tới một tia sinh cơ, theo trong cơ thể máu dần dần khô cạn, sinh mệnh cũng hướng tận cùng. Hai người liếc nhau, đều thấy được đối phương trong mắt khiếp sợ cùng phẫn nộ. Gia Cát Minh Nguyệt nhẹ giọng thở dài, nàng biết liền tính thần tiên cũng cứu không được người này thiếu nữ. Như vậy còn sống. Đối nàng mà nói chính là một loại thống khổ thôi, vì thế chậm rãi vươn tay đi, ta đến đây đi. Quân Khuynh Diệu ánh mắt vẫn như cũ trầm tĩnh, thanh âm lạnh lùng, ngón tay thon dài in lại thiếu nữ cái trán. Thiếu nữ trên mặt tựa hồ lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, rồi sau đó đình chỉ hô hấp, một tiếng cúi đầu thú giống đột nhiên ở sau người vang lên. Quay đầu lại đi, chỉ thấy một cái người mặc hậu giáp tướng mạo dữ tợn cổ quái ma thú xuất hiện tại phía sau. Nghiêng lệch khóe miệng nước miếng dài lưu, trong ánh mắt lộ ra tàn bạo thị huyết hồng quang. Cùng trước đây ở trong sa mạc nhìn thấy hình thù kỳ lạ ma thú có 8 phần tương tự. Chẳng lẽ, này thần bí xuất hiện tàn sát bừa bãi sa mạc cổ quái ma thú cũng cùng này ốc đảo có liên quan? Đang ở kinh ngạc thời điểm. cổ quái ma thú đã hướng bọn họ đánh tới. Kim quang chợt lóe, Quân Khuynh Diệu trường kiếm đã xuyên thủng ma thú đầu. Một kiếm bị mất mạng, kia đối người thường mà nói không thể phá vỡ phòng ngự cùng ương ngạnh sinh mệnh ma thú. Ở Quân Khuynh Diệu dưới kiếm liền cùng giấy nhất đèn lồng giống nhau yếu ớt. Hai người đều không nói gì thêm, theo kia căn trong suốt đường ống dài hướng ra phía ngoài tìm đi. Liền tại đây gian thạch thất phía sau, là một cái rộng lớn đại sảnh, bốn phía trên vách tường khắc đầy kỳ dị hoa văn. Trong suốt đường ống dài thông hướng chính giữa một cái trực tiếp kính ba thước viên trong ao. Viên trong ao đã rót vào máu tươi, không biết cái gì nguyên nhân không có đọng lại, bày biện ra như nước suối bàn trong trèo, mà ở huyết trì chính trên đỉnh, còn có một vĩ đại phiền phức trận pháp, xem ra còn không có hoàn thành, theo dấu vết đến xem, đã có trăm ngàn năm không hề động quá, bị tháo nước máu thiếu nữ, huyết trì, cổ quái ma thú, không có hoàn thành trận pháp, tất cả những thứ này, đều giống một cái tà ác nghi thức. Gia Cát Minh Nguyệt Mao cốt tủng nhiên, trong bụng một trận khó chịu, ngay cả Quân Khuynh Diệu trong ánh mắt, đều có một tia kinh ngạc cùng chán ghét, rất nhỏ tiếng bước chân vang lên, Gia Cát Minh Nguyệt cùng Quân Khuynh Diệu vội trở lại vừa rồi lao thất. Giả bộ hôn mê bất tỉnh bộ dáng, mềm nhẹ tiếng bước chân vang lên, chỉ nghe kia thanh âm, cũng có thể tưởng tượng ra Lan Vận Nhi lung lay sinh động phong tình vạn trùng bộ dáng. Đi đến Gia Cát Minh Nguyệt hai người phía trước, Lan Vận Nhi thật lâu nhìn chăm chú vào hai người, kia ánh mắt liền giống yêu hoa người si mê nhìn chăm chú vào bản thân tỉ mỉ đào tạo phong lan. Trông giữ hảo bọn họ, đúng giờ cho bọn hắn ăn vào rượu tâm quả, Lan Vận Nhi đạm mạc nói. Là chủ nhân, này nam, không cần giết hắn sao? Nói chuyện là vừa rồi tên kia kêu tử thiếu nữ hài. Xinh đẹp như vậy. So với nữ hài còn muốn xinh đẹp ngàn lần nam tử. Thế gian ít có, hơn nữa xem ra vẫn là xử nam thân. Trước đừng giết hắn, lưu trữ có lẽ có thể sử dụng, Lan Vận Nhi nói. Là, chủ nhân, hai người đứng dậy rời đi, ai cũng không có chú ý tới. Quân Khuynh Diệu Nhi tiêm có chút ửng đỏ. Chờ Lan Vận Nhi cùng tử tiếu đều đi được xa. Gia Cát Minh Nguyệt mở to mắt. Hắc hắc cười nhẹ xem Quân Khuynh Diệu, nhìn cái gì, Quân Khuynh Diệu lỗ tai càng nóng đứng lên, trừng mắt Gia Cát Minh Nguyệt, xem xử Nam Môn Sơ, Gia Cát Minh Nguyệt đầu lông mày, trêu tức nói, ngươi có muốn hay không lập tức thay đổi cái sự thật này. Quân Khuynh Diệu ta ta cười, để sát vào Gia Cát Minh Nguyệt bên tai, hộc nhiệt khí, tử khai, chúng ta mau theo sau, lúc này đến phiên Gia Cát Minh Nguyệt mặt nóng lên. Nàng dùng sức đẩy ra Quân Khuynh Diệu, lặng yên theo đi lên, Quân Khuynh Diệu ở phía sau cười cười, cũng theo đi lên, hai người cất giấu hơi thở, dè dặt cẩn trọng đi theo Lan Vận Nhi mặt sau. Rất nhanh, hai người liền tìm được đối phương bóng dáng, chính là, nhìn trước mắt cảnh tượng, đã có như sấm đánh, kinh ngạc, trên mặt lộ ra kinh hãi không hiểu vẻ mặt, đứng ở huyết bên cạnh ao thượng. Lan Vận Nhi chậm rãi bỏ đi váy dài, kia đẫy đà liêu nhân thân thể, như tơ bàn trơn mịn trắng noãn da thịt, hoàn toàn bại lộ ở không khí giữa, giống như một đóa nở rộ chiết bách hợp, đây là Gia Cát Minh Nguyệt chứng kiến quá hoàn mỹ nhất thân thể. Nhưng lúc này, lại mang không cho nàng gì mỹ hưởng thụ, Lan Vận Nhi thưởng thức trong suốt như thuyền huyết trị ảnh ngược. Xích hai chân, từng bước một đi xuống. Đem toàn bộ thân thể ngâm ở máu loãng bên trong, phát ra một đạo say mê một loại lời vô nghĩa tiếng động. Trên người da thịt tựa hồ đang ở cởi ra một tầng mỏng manh chất sừng. Huyết dập dờn bồng bềnh dạng bên trong, tản mát ra một loại mê người sáng bóng. Một lát người cũng đến bong bóng đi, Lan Vận Nhi vuốt ve bản thân bả vai. Đối tử tiếu nói, là, cảm ơn chủ nhân ban ân. Tử tiếu mừng rỡ như điên trả lời, xem trước mắt cảnh tượng, Gia Cát Minh Nguyệt cơ hồ đương trường nhổ ra, nguyên lai Lan Vận Nhi Mỹ, đúng là dùng thiếu nữ máu tươi ngâm xuất ra, bên ngoài ốc đảo chung này cái gọi là bị bắt dưỡng nữ hài. Nói đến 16 tuổi sẽ đưa đi ra ngoài, tất cả đều là nói dối, các nàng toàn rõ ràng tháo nước máu, biến thành Lan Vận Nhi tuyệt thế hồng nhan hạ một đống xương khô. Gia Cát Minh Nguyệt nắm chặt chùy thủ, bởi vì phẫn nộ mà phát run. Hết chương.